Chương 971, Hoàng Văn phân giải. Bây giờ Khương Vân, bởi vì biết được Hoàng Viễn liền là đạo viễn chi về sau, để hắn nhớ tới vấn đạo tông, nhớ tới vấn đạo ngũ phong, cho nên đối với trước mắt đại hoàng ngũ phong lại có biệt dạng cảm giác, càng thêm cảm thấy nó tựa như một vị lão bằng hữu đồng dạng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo đại hoàng ngũ phong bên trong, vờ ơ y ma thật lại có một cô như là ân cần thăm hỏi khí tức tuôn ra. Khí tức cực kỳ nhu hòa, nhẹ nhàng đụng chạm tại Khương Vân trên bàn tay, tựa như tại cùng Khương Vân chào hỏi đồng dạng. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được hiểu ý cười một tiếng, thu hồi thủ trưởng, lại liếc mắt nhìn đại hoàng ngũ phong về sau, rốt cục cất bước, bước lên cái thứ nhất bậc thang. Lần này, Khương Vân tự nhiên không tiếp tục đi phản kháng thể nội tràn vào lực phản chấn, mà là chạy con đường quen thuộc đem những này lực phản chấn phân tán đến thân thể của mình từng cái bộ vị. Cùng này đồng thời, mi tâm của hắn phía trên cũng là nổi lên thuộc về chính hắn huyết sắc hoang văn. Mặc dù Khương Vân hoang văn, mọi người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là giờ này khắc này tái kiến phía dưới, lại là để mọi người vẫn nhịn không được dâng lên nghi hoặc. Nhất là cảm thụ được Khương Vân hoang văn phía trên phát tán ra cùng đại hoang ngũ phong ẩn ẩn tương xứng khí tức, bọn hắn thật rất muốn hỏi hỏi, Khương Vân hoang văn, đến tột cùng là căn cứ ai hoang văn cảm ngộ mà ra. Vấn đề này, kỳ thật vẫn ở khốn hoặc tất cả hoang tộc tộc nhân. Bất quá bởi vì Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão đều hạ tử mệnh lệnh, đối với Khương Vân đi qua cùng bí mật, trừ phi Khương Vân chính mình nguyện ý nói, bằng không mà nói, bất kỳ người nào không thể đi hỏi thăm, càng không thể đi nghe ngóng. Nói ngắn gọn, hoang tộc không cần đi tìm hiểu Khương Vân đi qua, bọn hắn chỉ cần Khương Vân hiện tại trợ giúp, sở dĩ điều này cũng làm cho dù là bao quát ý chính đẳng bên trong mọi người, chỉ có thể đem sự nghi ngờ này chôn sâu ở trong lòng. Bọn hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, kỳ thật đáp án của vấn đề này, liền tại bọn hắn ở trong mà lúc này giờ phút này, nhìn xem Khương Vân hoang văn, nho nhỏ Hoang Viễn lại là nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên mi tâm của mình. Mặc dù dùng hắn hiện tại niên kỷ, còn không có đản sinh ra thuộc về mình hoang văn, nhưng là tại mi tâm của hắn phía dưới, lại cất giấu Khương Vân đưa cho hắn hoang văn. Ngay sau, hắn QNZ đem thông qua Khương Vân hoang văn, cảm ngộ ra chân chính thuộc về chính hắn hoang văn. Mà nếu như là tại thế giới hiện thực, hắn càng là hội sẽ mang theo chính mình nhất tộc thánh vật, tiến về một cái tên là Sơn Hải hoang giới địa phương, đồng thời lưu lại chính mình hoang văn, lại chuyển giao cho mình sư phụ đứng tại cái thứ nhất trên bậc thang. Khương Vân không nhúc nhích, hắn tại cẩn thận cảm ngộ thể nội tràn vào hoang chi lực. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nhấc chân, lần nữa đạp vào cái thứ hai bậc thang, mà vừa lúc này, Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão trong mắt của hai người, lại là đột nhiên sáng lên quan mang. Bởi vì chỉ có bọn hắn chú ý tới, Khương Vân trong mi tâm huyết sắc hoang văn phía trên, nhiều hơn mấy đạo không chút nào thu hút tơ máu. Nhìn qua, tựa như là có gió nhẹ thổi tới, đem tiên huyết thổi tan ra một chút, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, những này xuất hiện tơ máu, đại biểu là hoang văn phân liệt ba thủ không phát một khi những này tơ máu số lượng đầy đủ, Khương Vân trong mi tâm hoang văn sẽ chia ra thành hai cái, như vậy dựa theo hoang tộc tu vi phân chia tiêu chuẩn, Khương Vân tiểu bước vào nhị hoang chi cảnh Hoang Quân Ngạn bên thai càng là trực tiếp vang lên hoang lão thanh âm. Tộc trưởng, lúc trước kia ba vị đi đến 99 cái bậc thang, leo lên đỉnh núi lao tổ, bọn hắn tu vi có phải hay không đều đạt đến 11 hoang chi cảnh? Nghe được hoang lão thanh âm, Hoang Quân Ngạn bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, sau đó khẽ gật đầu. Hoang lão lại hỏi, vậy nếu như không có đoán sai, ngươi bây giờ cũng hẳn là đi qua 90 nấc thang a? Hoang Quân Ngạn lần nữa nhẹ gật đầu, vẫn không có mở miệng. Sau đó, hai người lẫn nhau duy trì trầm mặc, một lát đi qua, vẫn là hoang lão đánh vỡ trầm mặc nói, lúc trước ta coi là Hoang Vĩnh Phong có thể thu hoạch được quân công thi đấu đệ nhất, sau đó đợi đến hắn tiến vào thánh vật thời điểm, ta hội sẽ trợ hắn bước vào chín hoang chi cảnh. Có hắn cùng của ta liên thủ, ta sẽ để cho hắn tiếp nhận vị trí của ta, mà ta thì sẽ cố gắng thay thế vị trí của ngươi. Hoang lão những lời này, Hoang Quân Ngạn vẫn không có mở miệng, thậm chí đều không có đi nhìn hắn. Nhưng là hiện tại ngươi có thể yên tâm, chí ít tại diệt đi thí thần điện trước đó, ta có phải hay không sẽ còn có bất luận cái gì dị động. Đương nhiên, nếu như có thể diệt đi thí thần điện, ta liền sẽ gỡ giáp về rừng, ta niên kỷ đã lớn. Chỉ là không biết, đại ca có thể hay không cho ta cái này cơ hội một thanh đại ca, để Hoang Quân Ngạn trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa, QNZ rốt cục mở miệng nói, nếu như chúng ta thật sự có thể diệt đi thí thần điện, như vậy ta cũng sẽ đem tộc trưởng chi vị, tặng cho Hoang Đồ, liền ngươi cũng lớn tuổi, ta càng là lực bất tòng tâm sở hữu ngoại tộc người đều biết, Hoang tộc là quân chính tách ra, mà Hoang lão cùng tộc trưởng, hai cái này Hoang tộc địa vị cao nhất người, lẫn nhau chi gian cũng là mặt cùng lòng bất hòa. Nhưng là không có ai biết, trên thực tế, Hoang lão, Hoang Quân Ngạn, cùng chết đi tế tự, ba người bọn họ lại là đồng tộc huynh đệ, từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Chỉ là theo niên kỷ tăng trưởng, theo riêng phần mi nhờ thân phận biến hóa, nhưng lại làm cho bọn họ chi gian thời gian dần trôi qua xa lánh, thời gian dần trôi qua có ngăn cách, thậm chí bắt đầu minh tranh ám đấu. Mà lúc này giờ phút này, theo hai người lời nói này nói xong, hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau chi gian, vờ ơ y ma buông xuống nhiều năm ngăn cách. Sở dĩ có thể làm đến điểm ấy, có lẽ là bởi vì tế tự chết đi, có lẽ là bởi vì thí thần điện uy hiếp, có lẽ là bởi vì Khương Vân xuất hiện. Nhưng bất kể nói thế nào, buông xuống ngăn cách bọn hắn, đối với toàn bộ hoang tộc, thậm chí đối với toàn bộ thế giới tới nói, đều là một chuyện tốt. Hai vị này lão nhân ở giữa đối thoại, những người khác tự nhiên không có nghe thấy, nhưng là hai người trên mặt kia chợt lóe lên nụ cười, lại là để một bên hoang đồ, đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười, trong mắt còn nổi lên sương mù nhàn nhạt. Mau nhìn, lại muốn phân liệt đúng lúc này, mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên, mà đại hoang ngũ phong phía trên, Khương Vân thỉnh lình đã đi qua cái thứ 8 bậc thang. Hắn trong mi tâm hoang văn bốn phía, đã xuất hiện mấy đạo tơ máu, đồng thời ẩn ẩn có ngưng tụ chi thế. Một màn này, đối với sở hữu hoang tộc tộc nhân tới nói, tự nhiên là vô cùng quen thuộc, liền là bọn hắn hoang văn phân liệt trước đó cảnh tượng. Âm làm Khương Vân đạp vào thứ 9 nấc thang thời điểm, mi tâm phía trên huyết sắc hoang văn, cuối cùng tại một chia làm hai, biến thành hai cái giống nhau như lúc hoang văn. Nhị hoang chi cảnh giờ khắc này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù tại Khương Vân trên thân, tựa hồ phát sinh bất cứ chuyện gì bọn hắn đều không nên kinh ngạc, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại không cách nào không kinh ngạc. Hoang văn phân liệt, đối với hoang tộc tộc nhân tới nói, mặc dù không thể nói vô cùng gian nan, nhưng lại cũng cần nhất định cố gắng cùng cơ duyên. Mà lại phân liệt toàn bộ quá trình, coi như thành công, cũng muốn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Thế nhưng là Khương Vân hoang văn, theo bắt đầu chia nước đến cuối cùng thành công hoàn thành, trước sau bất quá chỉ là đi qua 9 cái nấc thang thời gian cái này lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm thấy, Khương Vân thật là so với mình càng giống hoang tộc. Còn như Khương Vân chính mình, lại giống như là không có cảm giác đồng dạng, tiếp tục cất bước, đi lên cái thứ 10 bậc thang, mà hắn ban sơ cái kia hoang văn phía trên, thình lình lần nữa phân ra mấy đầu không đáng chú ý tơ máu. Lần này, không chỉ có riêng chỉ có Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Láo hai người nhìn thấy, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cũng làm cho bọn hắn không nhịn được lần nữa phát ra kinh hô thanh âm. Phó tướng đại nhân, sẽ không phải là mỗi lần đi đến 9 cái bậc thang, Hoang Văn liền sẽ hoàn thành một lần phân liệt ta vậy nếu như hắn như lần trước đồng dạng, lần nữa đi qua 67 cái bậc thang, chẳng phải là hội sẽ bước vào thất hoang chi cảnh không thể nào mấy lần trước phân liệt tương đối đơn giản, đằng sau là càng ngày càng khó, giống như hắn đi đến đỉnh núi, chán ở dê lẽ lại còn có thể bước vào 11 hoang chi cảnh.